Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3758, chương 3759, thuốc cao bôi trên da chó. Thân ảnh vạn trượng, che khuất bầu trời, dù cho một bên Diệp Lăng cũng cảm giác được kinh hồn táng đảm. Hắn thậm chí từ nơi này đáng sợ thân ảnh chung, nhận thấy được nồng nặc nguy cơ. Làm cho hắn tâm nhọn cuồng run rẩy. Chuyện này, ông trời của ta ha. Đột nhiên, Diệp Lăng đều không khỏi tự chủ ngược lại hít một hơi lạnh. Hắn dĩ nhiên chứng kiến cái kia thanh linh sau lưng hiện lên vạn trượng thân ảnh, thình lình hóa thành một cái sóng lóe thanh quang chuột, dâu phiêu đãng, thần uy mênh mông. Hư ảnh xuất hiện một khắc kia, bốn phía không gian đều đùng đùng không ngừng vỡ nát, căn bản đỡ không được cái này vạn trượng chuột ảnh khủng bố uy áp. Cái này thanh linh đại vương không đơn giản a, Diệp Lăng tự lầm bầm nói đạo. Đang ở Diệp Lăng khiếp sợ thời gian, cái kia chuột ảnh đột nhiên há mồm ra, từng đạo toàn phong như đao một dạng trong nháy mắt đem phía dưới hai tên kia bao phủ lại. Không được, chạy mau, vương bát đản, cái này ra hỏa thi triển chân thân, cái kia hai đại thánh tôn tột cùng đầu sỏ thấy như vậy một màn, chiến ý trong nháy mắt tan vỡ, đừng nói chiến, quay đầu bỏ chạy, khuôn mặt sợ hãi màu sắc, nhưng là, hai người bọn họ vừa mới chuyển thân thời gian, kinh khủng kia toàn phong đã đem hai người cho bao phủ lại, mà sau hung hăng lôi kéo. Đem hai vị này nhảy khoảng không cho kéo bay lên, không hề sức chống cự, liền phảng phất kéo hai cái mảnh giấy vụn tựa như, vô lực dùng răng bị kéo phi, chuột miệng há to mở, hướng hai người hung hăng nhất nuốt. Sau một khắc, toàn bộ thiên địa khôi phục lại bình tĩnh, to lớn kia chuột ảnh con người lạnh như băng nhìn bốn phía, mâu quang hướng chi chỗ. Thiên địa hoàn toàn lạnh lẽo tĩnh mịch, còn cái kia hai cái đầu sỏ, sớm không có hình bóng, liền đầu khớp xương huyết nhục cũng không trông thấy. Rầm rầm hưu, chuột ảnh chớp mắt tiêu thất, chuyển hoán thành thanh linh dáng dấp, vẫn là dường như hài đồng một dạng, vẻ mặt cả người lẫn vật nụ cười vô hại, mà một bên mông thác tắc thì là đại khai đại hợp giết. Một cái trong đó tên bị giết cả người huyết vụ liên tiếp nổ tung. Hiển nhiên đã chống không được nữa. Còn một tên khác thấy như vậy một màn, xoay người hóa thành một đạo cực quang tiêu thất ở hư không bên trong. Không có hình bóng, ngũ người đánh tới, trốn hai cái khác ba cái bị giết. Diệp Lăng, người thật đúng là khủng bố a. Ta chưa từng thấy có người có thể đem Tử Xuyên dọa cho chạy. Dù cho ở chủ thần vị diện cũng chưa bao giờ. Ngươi, nhưng là phần độc nhất con a. Chỉ là ngươi phải cẩn thận. Tử Xuyên cái kia cái vương bát đản đầu óc nhỏ vô cùng. Quay đầu nhất định là muốn ghim ngươi. Này lúc, Thanh Linh đi tới Diệp Lăng bên cạnh. Hướng hắn vừa cười vừa nói. Mông thác cũng là nhức đầu. Hàng này thân trên bị thương, có vết máu chói mắt, chẳng qua không có chịu đến cái gì trọng thương, có thể thấy được chiến lực cũng là kinh người, như không phải ngươi, ta sẽ bị kéo đến cái này vũng nước đục chung. Diệp Lăng khuôn mặt đạm mạc màu sắc, trầm nói rằng, Thanh Linh khuôn mặt trên hiện lên vẻ lúng túng, lập tức khoát khoát tay, không nên nói như vậy. Dù sao hiện tại chúng ta đều là một sợi dây thừng ở trên châu chấu. Thế nào cũng phải cùng nhau đi về phía trước. Ngươi cảm thấy thế nào? Thanh Linh tùy tiện, có thể Diệp Lăng nhìn thật thật. Hắn trong tròng mắt có rảo hoạt quang đang không ngừng nhúc nhích. Con thỏ nhỏ chết bầm này. Dụng tâm tặc hư, ta không có hứng thú gì. Diệp Lăng căn bản là không có để ý tới hắn như vậy nhiều. Xoay người rời đi, cùng hàng này liên thủ. Toán đi, đầu tiên bọn họ là mặt đối lập. Sớm muộn phải ở thần Hồng Kiều một trận chiến. Hắn cùng người này cùng nhau, lại không thể hỗ bang hỗ trợ. Không có ý gì, Thứ hai, cái này ra hỏa tâm địa gian dảo rất nhiều. Phòng trừng đem Diệp Lăng cho bán. Diệp Lăng còn rơi vào mơ hồ đây. Đừng a, ngươi xem ngươi, chúng ta trước tâm sự lại nói a. Thanh Linh chứng kiến Diệp Lăng ly khai, vội vã hướng hắn xua tay, mà sau một cái cất bước phi đến Mông Thác bả vai lên. Nhộn nhạo một đôi chân, vẻ mặt tươi cười, thịch thịch thịch, kẻ ngốc nghếch mấy bước bước ra, sẽ đến Diệp Lăng bên cạnh, mà sau thả chậm tốc độ. Người suy nghĩ tinh tường a, nơi đây tuy là không có gì quá lớn nguy cơ, nhưng là chủ thần vị diện những tên kia, mỗi một người đều cuồng vô cùng, hơn nữa rất có thực lực, sớm muộn muốn tìm ngươi xuất thủ, cho nên chúng ta ba cái liên thủ, không dám nói khác, ở chỗ này có thể đi ngang. Ngư Lạc Châu biết không, đây chính là ta chủ thần vị diện trong trí bảo a. Dù cho Tử Xuyên cái này đẳng cấp thân gia hàng, đối với Ngư Long Châu cũng thèm chảy nước miếng. Ta đáp ứng ngươi, chỉ cần chúng ta liên thủ, bất ly bất khí giết đến cuối cùng, cái này Ngư Long Châu ta liền giao cho ngươi như thế nào? Thanh Linh không ngừng mở miệng nói, phân tích, bảo vật, dù sao có thể nói hắn đều nói. Có thể Diệp Lăng căn bản là không có bất luận cái gì để ý tới hắn ý tứ. Hắn muốn tìm người, tìm đại hạ đế quốc người. Hắn coi như là chính mình thế lực trung nhân vật mạnh mẽ nhất. Như không được chăm sóc tốt bọn họ, một khi bị Bỉ Ngạn cung đám người cho chôn giết, hậu quả kia Diệp Lăng tuyệt đối không thể nào tiếp thu được. Ngươi hơi chút chờ hàng không được, ta Thanh Linh đại vương không được quản ở đâu trong, đều không bị người như thế bỏ qua qua. Dù cho chân chính chủ thần đến, cũng phải cho ta vài phần tình mọn a. Diệp Lăng ta nói cho ngươi, hoặc là liền dừng lại cho ta thật tốt tâm sự, hoặc là ta và kẻ ngốc nghếch liền theo ngươi. Ai, ta còn nói cho ngươi, ta biết ngươi nghĩ đi tìm chính mình thế lực người. Phàm là ngươi thấy một cái, bản đại vương ta liền giết một cái. Thanh Linh chứng kiến Diệp Lăng căn bản không để ý tới hắn nửa phần, lập tức lạnh rên một tiếng, khinh miệt nói đạo. Diệp Lăng dừng bước lại, hắn xoay người nhìn chòng chọc vào Thanh Linh, cái kia trong tròng mắt điên cuồng màu sắc, sợ Thanh Linh không khỏi tự chủ nuốt nước miếng. Bớt ở chỗ này hù dọa bản đại vương, tuy là ta khả năng cũng trấn áp không được ngươi, thế nhưng ngươi phải tin tưởng, ngươi tuyệt đối giết không được ta và kẻ ngốc nghếch. Huống hồ, ta và kẻ ngốc nghếch có thể dễ như trở bàn tay giết chết ngoại trừ ngươi ra bất kỳ một cái nào tên. Thanh Linh nhún vai một cái, Diệp Lăng tin tưởng hắn theo như lời nói. Con thỏ nhỏ chết bầm này thực lực rất khủng bố, như hắn chân thiết tâm muốn cùng chính mình giang đến cùng. Vậy thật đúng là phiền toái sự tình, liền vừa rồi hắn thi triển cái kia đáng sợ vạn trượng thần thông. Cho dù là Diệp Lăng tao ngộ, không chết cũng phải lột ra. Ngươi đến cùng muốn như thế nào? Ta và ngươi không phải một phe cánh. Sớm muộn ở Thần Hồng Kiều sẽ có một trận chiến. Dù cho ta đáp ứng liên thủ với ngươi, như vậy đến cuối cùng đâu? Diệp Lăng cái trán nhíu chặt, trầm nói rằng, căn bản không phải một phe cánh. Trò chuyện cay rắm a. Không được, không được, không được. Ngươi nghĩ nhưng là không đúng. Đến sau cùng Thần Hồng Kiều chém giết lại nói, hiện nay chúng ta mọi người cũng phải nghĩ trăm phương ngàn kế ở chỗ này sống sót, đây mới là nhất định. Ngươi rất có ý tứ, ta có thể bằng lòng ngươi. Một ngày ở Thần Hồng Kiều ta và ngươi gặp lên, như vậy ta lập tức rời đi, tuyệt đối sẽ không cùng ngươi đối với vị. Ta đây nói gì đã rất có thành ý đi. Thanh Linh nói. Đến đây, Diệp Lăng đã là khuôn mặt bất đắc dĩ. Hàng này, làm sao cùng cho má thuốc cao tựa như. Gắt gao kề cận hắn a. Ngươi đến cùng muốn như thế nào? Khẳng định có những chuyện khác tình. Nói, Diệp Lăng trầm giọng nói đạo. Như đơn thuần đối với mình cảm thấy hứng thú. Muốn liên thủ với chính mình. tuyệt đối sẽ không nói điều kiện như vậy. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.